Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 14:14, Thượng quan Vân Lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiễn, làm sao có thể, hắn như thế nào biến thành bộ dáng này? Trình Tĩnh Xu đáy mắt có sáng loáng kinh ngạc nhưng sau khi xem, rất nhanh đã thu lại cảm xúc. Diệp Tiễn, thật là không có nhìn ra A-Hát hôm nay biến hóa cũng lớn quá đi, là vì Tổng Giám Đốc về nước sao? Diệp Tiễn chỉ là cong cong môi cũng không có trả lời nàng. Nàng suy nghĩ, khi từ khách sạn chạy ra tới, trước sau cửa đứng đầy phóng viên, có phải hay không cũng là nàng tìm. Thấy hắn đến trả lời cũng cự tuyệt, Trình Tĩnh Xu sắc mặt có chút lúng túng. Chỉ là một tên gay buồn nôn mà thôi, thay ra đổi thịt rồi liền kiêu ngạo. Hay là nàng chuyện nàng hạ dược đã thất bại, bởi vậy ghi hận nàng. Chính mình vụng về như heo, trách được ai? Ta vừa rồi ở bên kia thấy các ngươi trò chuyện vui vẻ thật đấy, đang nói đến chuyện gì vậy? Kari, trò chuyện, ta còn có việc, các ngươi trò chuyện đi. Diệp Thiện bưng chén rượu lên, hướng trong đám người đi đến. Kari kỳ quái mà nhìn nàng, thì thầm. Kỳ quái, Diệp theo đuôi trước kia không phải rất thích nói chuyện cùng Tĩnh Xu thì sao? Hôm nay làm gì lại né tránh? Lâm Yến nhìn chằm chằm Diệp Thiện biến mất trong đám người, lần đầu tiên có cảm giác xem không hiểu hắn. Diệp Thiệt xác thực không muốn cùng loại người giả thục nữ, bản chất trà xanh như Trình Tĩnh Xu nói chuyện phiếm, nhưng cũng không phải né tránh. Nàng tới tham gia thọ yến của Bạc Đồng, mục đích thật sự chính là muốn kết giao đạo diễn, ngôi sao lớn trong yến tiệc lôi kéo tài nguyên. Trước mắt có một nhóm đạo diễn có chút danh tiếng, các tác phẩm gần nhất đang truyền bá nhiệt trên đài quả táo, vẫn là có chút tài năng đó. Trương Đạo, Diệp Tiện vẻ mặt tươi cười đi qua, Trương Đạo xoay người, gặp một thiếu niên tươi mát tuấn tú đang hướng hắn đi đến, ánh mắt phát sáng. Đây là tiểu sinh công ty nào? Lớn lên đoan chính như vậy. Ngươi là, Diệp Tiễn, ôi, Trương Đạo vừa nghe đến tên của nàng, sắc mặt lập tức thay đổi, khoát tay áo xoay người rời đi. Ta còn có chút việc, ôi chao, Diệp Tiễn thấy hắn đi xa, vẻ mặt trở nên ngốc. Một nhà làm phim mới từ bên người đi qua, Diệp Tiễn kéo hắn lại. Lưu sản xuất ngưỡng mộ đã lâu A-Hát, ngươi là, Diệp Tiễn, Lưu sản xuất lòng bàn chân vừa trượt tránh ra hắn bỏ chạy. Diệp Tiễn, tiểu bằng hữu, ngươi có phải có rất nhiều dấu chấm hỏi? Thanh danh của nguyên thân, thật sự như Khương Văn nói, kém như vậy sao? Làm cho người nghe thấy tên là đã chạy trối chết, Diệp Thiện liên tiếp đến gần mấy người, đều không đánh mà lui, đến cuối cùng cũng không dám nói tên mình nữa. Muốn nàng đường đường một lần hai lần thị hậu tam kim ảnh hậu, nàng đời trước có bao nhiêu đạo diễn, chế tác mời nàng đều mời không được, hiện tại lại luân lạc tới mức bốn phía xem sắc mặt người. Diệp Thiện có chút chán nản, thất vọng xoay người, ly rượu thoáng cái đụng trúng một lồng ngực rộng lớn. Nàng lui về sau một bước ngẩng đầu nhìn người trước mắt. Nam nhân thân hình cao ráo, một thân hưu nhàn màu cà phê Âu phục, một tay cầm túi, mặt cười như gió xuân, một đôi mắt hoa đào xinh đẹp đang vì hắn tươi cười mà tăng thêm vài phần tiêu sái mị lực, tướng mạo đường đường, phong lưu phóng khoáng. Lại là một kẻ so với Giang Vãn Trạch lớn lên còn xoái, Giang Vãn Trạch cái này nam chính như thế nào lại làm? Có thể hắn, hình như là bên trong nguyên tác cũng không có nhắc đến quá, trong trí nhớ của nguyên thân đối với hắn cũng không có gì ấn tượng. Chúng ta nhận thức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiện giống như thăm dò mà hỏi, ngươi không biết ta, nhưng ta nhận thức ngươi. Ngươi là, Thượng quan Vân Lễ, nam nhân vươn tay, Diệp Thiện đặt ly rượu xuống cùng hắn nắm tay. Diệp Thiện, ngươi hảo, Thượng quan Vân Lễ, khoan, đợi đã nào. Họ Thượng quan, tại đế đô, họ Thượng quan quan to hiền quý, duy nhất một nhà, địa ốc ca xấu. Gia tộc Thượng quan hạ, chẳng lẽ hắn chính là con một của Thượng quan hạ trong truyền thuyết Thượng quan Vân Lễ. Công tử ca phong lưu tiêu sái, phóng đãng không bị trói buộc, vào giới giải trí chỉ một năm liền cầm giải thưởng của Lam Sơn Điện ảnh. Cách chương.